Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mặc Linh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 58 ta chính là thích thượng ngươi. Thiên Lan cùng Lục Y ra tới thời điểm đã là tiếp cận buổi tối. Đế Lâm Nguyên một người ỉ ở bên ngoài, thấy Thiên Lan ra tới, trong mắt hiện lên một mặt nghi hoặc, theo sau mới giật giật thân mình. Lục Y trên người là một kiện đạm lục sắc váy lụa. Bọc nàng là lướt thân mình, vòng eo tinh tế, bước chân nhẹ nhàng chậm chạp giống như nhảy nhiếp nhân tâm phả dáng múa. Kia trương non nớt rồi lại có vẻ yêu dã trên mặt không có biểu lộ ra bất luận cái gì biểu tình. Chợt vừa thấy có chút ngốc manh, Thiên Lan tiểu thư, ngươi đối nàng làm cái gì? Đế Lâm Nguyên tầm mắt ở Lục Y trên người quét một lần. Nàng hơi thở cùng phía trước không giống nhau. Đế công tử, ta đối nàng làm cái gì đó là chuyện của ta. Đế công tử quản được quá rộng đi. Thiên Lan nhướng mày cười. Lục Y một trương non nớt lại lược hiện yêu dã trên mặt treo đầy khó hiểu. Người nam nhân này cùng chủ nhân như thế nào cảm giác? Chủ nhân bên người đồ vật đều hảo kỳ quái. Nghĩ đến nàng cùng chủ nhân khế ước sau, liền linh thú không gian còn không thể nào vào được. Lục Y lại cảm thấy không thế nào kỳ quái. Các nàng đâu? Thiên Lan không nghĩ Đế Lâm Nguyên nói Lục Y sự. Ở Đế Lâm Nguyên còn không có đáp lời trước liền rời đi đề tài. Như thế nào liền dư lại Đế Lâm Nguyên một người ở chỗ này? Đế Lâm Nguyên ngoài cười nhưng trong không cười. Khóe miệng lại là kia trào phúng chi sắc. Thiên Lan tiểu thư hỏi chính là Bắc Đường Dược vẫn là Mạc Quân Linh. Hoặc, Viêm Ngự, Thiên Lan quỷ dị nhìn về phía Đế Lâm Nguyên. Đen nhánh trong mắt lập lòe như hồ ly rảo hoạt quang mang. Đế công tử, người này ngữ khí như thế nào như vậy như là ghen đâu? Chẳng lẽ là đã thích ta? Đế Lâm Nguyên sắc mặt trực tiếp lạnh xuống dưới. Ánh mắt lạnh lùng nhìn Thượng Ly. Thiên Lan tiểu thư, liền tính là toàn thế giới người đều đã chết. Ta cũng sẽ không thích ngươi. Đế Lâm Nguyên xoay người hướng bên ngoài đi. Thiên Lan sờ sờ cái mũi. Trong lòng cười lạnh, Đế Lâm Nguyên, câu này nói đến không khỏi quá mức với Sermony không biết có phải hay không Đế Lâm Nguyên nói kích. Thích đến Thiên Lan ý chí chiến đấu sục sôi, âm thầm hạ quyết tâm chẳng những muốn đẩy đến Đế Lâm Nguyên, còn muốn cho hắn yêu chính mình, sau đó nàng ở vứt bỏ hắn. Ha ha ha, Lục Y nhìn Thiên Lan cười đến có chút quỷ dị khuôn mặt. Thân mình không khỏi run lên. Chủ nhân đây là muốn làm gì? Đế công tử, từ từ ta a. Thiên Lan trong lòng có quyết đoán đuổi theo Đế Lâm Nguyên. Đế Lâm Nguyên tuy không có dừng lại, lại cũng là thả chậm bước chân, làm Thiên Lan có thể đuổi kịp hắn. Thiên Lan cùng Đế Lâm Nguyên trực tiếp ra đấu giá hội. Sắc trời đã đen xuống dưới, trong đêm đen đế kinh bị tinh hỏa bao phủ, có khác một phen Mỹ Carmony nhà đấu giá mà chỗ trung tâm. Cho nên này vừa ra tới chính là nhất phồn hoa đường phố. Các loại thanh âm đan chéo ở bên nhau, đám người không ngừng kích động, này quả thực so kiếp trước chợ đêm còn muốn náo nhiệt. Tới đế kinh lâu như vậy, Thiên Lan cơ bản đều ở nắm chặt thời gian tu luyện. Liền tính ra tới cũng là ban ngày, loại này cảnh đêm vẫn là lần đầu tiên thấy, Thiên Lan trên mặt rõ ràng có chút hưng phấn. Nàng cũng không màng Đế Lâm Nguyên trên mặt hàn băng, ôm đồm hắn không cho hắn ở đi phía trước đi. Đế công tử, chúng ta đi đi dạo. Thiên Lan trực tiếp làm lơ Đế Lâm Nguyên chừng lại đây ánh mắt. Tràn đầy chờ mong nhìn hắn, Đế Lâm Nguyên trong lòng vừa động, con ngươi lóe lóe, trên mặt hàn băng tiêu tán vài phần. Một canh giờ sau ta có việc hảo. Thiên Lan mặt mày một loan. Một canh giờ đủ chơi. Lục Y lại nghi hoặc. Thấy thế nào này công tử đối chủ tử sủng nịch thật sự? Chính là vừa rồi như vậy. Hảo dối dám, này quan hệ đến đế là chuyện như thế nào? Trên đường phố ngọn đèn dầu huy hoàng, kim bảo thiếu nữ cùng bạch y công tử ở trong đám người phá lệ thấy được. Hơn nữa mặt sau ôm phạn diệt Lục Y, liền càng là thấy được. Bất quá xem bọn họ ăn mặc bất phàm, đảo cũng không ai tiến lên tìm phiền toái. Đế Lâm Nguyên, mau xem cái này. Thiên Lan lôi kéo Đế Lâm Nguyên chen vào một cái tiểu quán. Tiểu quán thượng bày các loại đồ chơi làm bằng đường, nhìn qua rất là tinh xảo. Đế Lâm Nguyên tầm mắt lại là dừng ở Thiên Lan lôi kéo hắn trên tay. Bắt đầu vẫn là lôi kéo hắn tay áo. Không biết khi nào đã đổi thành lôi kéo hắn tay. Làm hắn cảm thấy quỷ dị chính là, hắn thế nhưng không cảm thấy có bao nhiêu phản cảm đối với nữ nhân này tiếp xúc. Hắn từ đầu đến cuối cũng chưa cảm thấy có bao nhiêu phản cảm. Không giống nữ nhân khác, một chạm vào hắn, hắn liền sẽ phản xạ có điều kiện ném ra. Non mềm tay nhỏ gắt gao lôi kéo hắn. Trên tay nàng độ ấm truyền tới hắn trên người thế nhưng có vài phần nóng cháy. Nếu một đạo ngọn lửa bao vây lấy kết mãn băng cứng trái tim Monster, Đế Lâm Nguyên. Thiên Lan cầm đồ chơi làm bằng đường ở Đế Lâm Nguyên trước mặt quơ quơ. Cau mày, này nam nhân lúc này đều có thể xuất thần. Đế Lâm Nguyên hoàn hồn liền nhìn đến Thiên Lan đặt ở trước mặt hắn đồ chơi làm bằng đường. Đế Lâm Nguyên nét mặt biểu lộ một mặt cười nhạt. Thích sao, kia cười giống như trong đêm đen nở rộ pháo hoa, sáng ngời sáng lạn, Thiên Lan tim đập có chút hỗn loạn, thầm hận Đế Lâm Nguyên lớn lên quá yêu nghiệt, nàng nhanh chóng rời đi tầm mắt, bình phục hạ trong lòng khác thường. Lão bản, ngươi xem chiếu ta niết một cái thế nào? Thiên Lan chỉ chính mình khuôn mặt, kia quán chủ là một cái lão gia gia, nhìn đến Đế Lâm Nguyên như vậy yêu nghiệt công tử còn có chút ngây người. Lúc này vừa nghe Thiên Lan nói, lập tức ngay cả liền gật đầu. Hảo, hảo, lão nhân cho ngươi hai niết một đôi. Thật là xứng đôi a. Thiên Lan sắc mặt tối sầm, ai cùng hắn là một đôi a. Lão bản, niết ta một cái là đủ rồi, Thiên Lan cười tủm tỉm nói. Này nam nhân chính là vừa mới phát ngôn bừa bãi liền tính toàn thế giới người đều chết sạch hắn. Cũng sẽ không thích chính mình. Như vậy sao được, tiểu cô nương cùng phu quân của ngươi như vậy xứng đôi. Lão nhân tay nghề tuy không thể đem hai người các ngươi bộ dạng hoàn toàn nặn ra tới. Nhưng là 7-8 phần giống vẫn là có thể, kia quán chủ một bên nói trong tay một bên bận việc. Bất quá một lát, một người hình liền có. Thiên Lan tưởng tiếp tục nói cái gì, lại cảm giác được trong tay căng thẳng, nàng nghi hoặc quay đầu lại. Đế Lâm Nguyên ngậm cười, thanh thiển thanh âm như nước suối xẹt qua đáy lòng, Thiên Lan tiểu thư, đây chính là ta trả tiền, như thế nào còn không cho ta có một cái. Đế Lâm Nguyên đều nói như vậy Thiên Lan đang nói đi xuống liền có vẻ làm kiêu. Nàng đơn giản câm miệng, nhìn quán chủ bận việc, cũng không chờ bao lâu, quán chủ liền làm tốt hai cái tiểu nhân, Thiên Lan đi phía trước xem xét thân mình. Ít hơn cái kia là nàng, đừng nói thật là có 7-8 giống. Dư quang hướng bên cạnh đảo qua, Đế Lâm Nguyên cái kia nhìn qua càng giống. Thiên Lan nhất thời liền không vui. Lão bản, ngươi vì cái gì đem hắn niết đến như vậy đẹp tiểu cô nương? Là phu quân của ngươi lớn lên đẹp, quán chủ vui tươi hớn hở nói. Thiên Lan một đầu hắc tuyến, lớn lên đẹp liền có thể niết đến giống chút sao? Hắn không phải ta phu quân, Thiên Lan trên mặt một cổ. Căm giận buông ra Đế Lâm Nguyên, đôi tay đem hai cái đồ chơi làm bằng đường đều cầm trong tay. Cảm ơn lão bản ai, tiểu cô nương có tốt như vậy cái phu quân cần phải hảo hảo quý trọng kia quán chủ không cho là. Đúng, vẫn như cũ vui tươi hớn hở khuyên nhủ, quý trọng cái mau a. Thiên Lan trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Đế Lâm Nguyên. Ý bảo hắn mau giải thích một chút, nhưng Đế Lâm Nguyên chỉ là cười tủm tỉm từ bên hông móc ra mấy cái đồng vàng đặt ở quán chủ trước mặt. Lôi kéo nàng liền bài trừ đám người. Ai, nếu không đến nhiều như vậy, kia quán chủ cầm lấy đồng vàng muốn trở về. Nhưng trước mắt bóng người đong đưa, đã tìm không thấy kia hai người. Quán chủ chỉ là cười lắc lắc đầu đem đồng vàng thu hảo. Hai người đi ở tương đối rộng mở trên đường phố, Thiên Lan có một chút không một chút chuyển động đồ chơi làm bằng đường. Cười đến vẻ mặt âm hiểm, nghiêng đầu nhìn Đế Lâm Nguyên. Đế Lâm Nguyên, ngươi sẽ không thật là đã thích ta đi. Đế Lâm Nguyên chỉ hơi hơi nghiêng nghiêng đầu, khóe miệng chọn một mặt trào phúng độ cung. Thiên Lan tiểu thư, sợ là ngươi thích thượng ra đi. Ân, là thích thượng. Thiên Lan nghiêm túc gật gật đầu. Lời này nghĩa khác nàng không tin Đế Lâm Nguyên có thể nghe ra tới. Quả nhiên, Đế Lâm Nguyên bình tĩnh thu hồi tầm mắt, chuyên chú nhìn phía trước. Thiên Lan không thú vị đành phải đem lực chú ý chuyển tới đồ chơi làm bằng đường thượng. Trên mặt hiện lên một mặt cười xấu xa, nàng đem Đế Lâm Nguyên cái kia đồ chơi làm bằng đường trực tiếp nhét vào trong miệng. Ngọt nị chung mang theo hương thơm tràn ngập vị muội, Thiên Lan chép miệng, tán thưởng gật gật đầu. Còn khá tốt ăn, Đế Lâm Nguyên nghe được thanh âm quay đầu lại liền nhìn đến Thiên Lan đem chính mình cái kia đồ chơi làm bằng đường đầu nhét vào trong miệng, hắn sắc mặt tối sầm, tưởng ngăn cản nàng loại này tàn bạo hành vi, chính là tưởng tượng đến là chính mình như vậy tìm đường chết mới có cái kia đồ chơi làm bằng đường. Dư quang quét đến Thiên Lan trong tay một khác chỉ đồ chơi làm bằng đường. Đế Lâm Nguyên ỷ vào thân cao dễ như trở bàn tay liền đem kia chỉ đồ chơi làm bằng đường bắt được. Trong tay, Đế Lâm Nguyên ngươi làm cái gì? Thiên Lan chính ăn nổi kính, trong tay đồ vật đột nhiên bị trừ rớt, nàng tức khắc liền không vui, liếc ngang chừng hướng Đế Lâm Nguyên. Đế Lâm Nguyên chỉ là cử cao kia đồ chơi làm bằng đường. Thiên Lan tiểu thư, một người một con mới xem như công bằng. Người đừng quá lòng tham môn sơ. Thiên Lan ngẫm lại cũng là. Này tiền vẫn là Đế Lâm Nguyên phó đâu. Nàng như vậy bá chiếm hai cái xác thật là có chút lòng tham. Chính là trong tay hắn cái kia là chính mình à. Nhìn mắt trong tay bị chính mình ăn qua đồ chơi làm bằng đường. Thiên Lan tâm một hoành, đem nó hướng Đế Lâm Nguyên trước mặt một đưa, ngang ngược nói, cái kia là của ta. Cái này mới là ngươi, Đế Lâm Nguyên lại là cười lạnh. Thiên Lan tiểu thư ngươi ăn qua đồ vật tự cấp ta. Ngươi cho rằng ta sẽ muốn. Ngài, Thiên Lan tay cứng đờ một lát, nhìn bị Đế Lâm Nguyên giơ đồ chơi làm bằng đường. Trong lòng âm thầm tính toán một chút chính mình cướp được đồ chơi làm bằng đường cơ suất. Cuối cùng cũng chỉ có thể là ngẫm lại, chỉ có thể là an ủi chính mình. Bất quá là cái đồ chơi làm bằng đường. Có cái gì cùng lắm thì, Thiên Lan lại đem đồ chơi làm bằng đường thở phì phì nhét trở lại trong miệng. Đem nó đương Đế Lâm Nguyên giống nhau, hung tợn ăn lên, Đế Lâm Nguyên khóe miệng độ cung gia tăng. Chỉ là lần này không có trào phúng chi ý, dường như là thiệt tình sung sướng. Mắt lam trung lập lòe một mặt nhìn không thấu quang mang. Hai người theo trường phố đi tới. Thiên Lan tâm tư thực mau liền bị trên đường hảo ngoạn đồ vật hấp dẫn. Đã sớm đem chuyện vừa rồi vọng tới rồi trên 9 tầng mây. Thân ảnh của nàng không ngừng xuyên qua ở các quầy hàng thượng. Tò mò nghiên cứu khởi thời đại này tiểu ngoạn ý, trừ bỏ một ít chi tiết thượng sai biệt, kỳ thật cùng kiếp trước đồ vật cũng là đại đồng tiểu gì. Thiên Lan nhất cảm thấy hứng thú chính là ăn, cho nên mỗi lần gặp gỡ bán ăn. Đế Lâm Nguyên cũng chỉ có thể là bỏ tiền phân, thuận tiện còn phải lập tức khuân vác không? Nếu như bị người biết đường đường đế công tử thế nhưng sẽ cam tâm tình nguyện cấp một cái tiểu cô. Nương đương khuân vác không? Này tuyệt đối là đại lục đầu bản đầu đề. Lão tử xem ngươi chạy trốn nơi đâu? Các ngươi mấy cái mau cấp lão tử ngăn đón hắn, trong đám người đột nhiên truyền đến một tiếng hét. To! Tất cả mọi người đem ánh mắt chuyển tới bên kia, Thiên Lan chính ôm một mâm trái cây gặm đến mùi ngon. Ánh mắt lập lòe, có trò hay xem, hết chương.